Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837 kỳ quái địa phương. Đồng gì, Cảnh Vân Chiêu có chút kinh ngạc kêu một tiếng, mà lúc này điện thoại kia đầu, Thẩm Đồng cả người đều rối loạn, có chút không nghĩ ra, Từ Kính Chi. Người này nàng tuy rằng chưa thấy qua, nhưng đã từng nghe nói đến, đúng là nàng tỷ tỷ trượng phu thân sinh phụ thân, là cái chế dược đại sư. Nhưng nếu là đại tỷ lão công công, kia nàng vì cái gì nhìn thấy người không chỉ có không tiến lên lại còn có muốn giả vờ giả vịt nói. Chính mình thân thể không thoải mái. Nàng có thể khẳng định tỷ tỷ lúc ấy nhìn thấy Tư lão, hơn nữa liền đang xem đến kia một sát mới đột nhiên nói choáng váng đầu. Nếu là mặt khác thời điểm nàng khẳng định cũng liền tin tưởng nàng thân thể không thoải mái. Nhưng không biết vì cái gì, lúc ấy nàng trong lòng có một loại rất cường liệt trực giác. Cơ hồ có thể khẳng định nàng chân chính mục đích là muốn tránh né ai. Nhưng nàng vì cái gì muốn tránh né một cái hàng năm ở nơi khác dưỡng thân mình lão nhân gia. Hơn nữa vừa mới nàng cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm thời điểm, cũng nhắc tới Từ lão gia tử. Tỷ tỷ cũng chưa nói lời nói thật. Đồng gì, chính miên man suy nghĩ không rõ thời điểm. Cảnh Vân Chiêu lại kêu một tiếng, nga, không có việc gì, ta vừa mới chính là nghĩ đến một ít kỳ quái địa phương. Thẩm Đồng cười gượng một chút, Cảnh Vân Chiêu sừng sốt một chút, là bởi vì Từ lão sao? Chẳng lẽ Từ lão cùng ngài nói vị kia Thẩm Hi A Di có xích mích? Không có, ta chưa thấy qua Từ lão, bất quá nghe nói qua hắn. Cho nên biết ngươi cùng hắn nhận thức có chút kinh ngạc. Thẩm Hy là ta đại tỷ. Nàng hiện tại cùng Từ lão cũng là người một nhà. Nàng là Từ gia thái thái. Từ lão đại nhi tử thê tử. Thẩm Đồng giải thích một chút. Từ lão con dâu. Kinh đô thật đúng là tiểu. Hơi chút sau khi nghe ngóng. Là có thể tìm được người quen. Hơn nữa cố tình mỗi lần đều cùng Từ lão có quan hệ. Thật là có chút tà hồ. Giống như là ân bài hảo dường như. Phía trước là Mạc giáo thụ cùng với vị kia Ngọc Phúc nãi nãi. Trùng hợp nhận thức. Sau lại mới biết được cùng Từ lão cũng đều là quen biết. Mà Thẩm Đồng là nàng thông qua Hoắc Thiên Tiên nhận thức. Nhưng không nghĩ tới Thẩm Đồng thân tỷ tỷ lại thành Từ lão con dâu. Bảy quải tám cong vẫn là liên hệ ở bên nhau. Bất quá Từ lão hiện tại không muốn cùng người nhà gặp mặt. Bởi vậy Cảnh Vân Chiêu nói. Thẩm Hi A Di nàng cũng nhìn thấy Từ lão. Kia đồng gì ngươi có thể hay không cùng nàng nói một tiếng. Liền nói Từ lão hiện tại như cũ muốn thanh tĩnh. Cho nên hy vọng làm nàng tạm thời không cần cùng Từ gia con cháu nói hắn tới rồi kinh đô chuyện này. Từ lão gia tử không nghĩ thấy con cháu thái độ không phải giả vờ. Tuy rằng nàng cũng muốn cho Từ lão có con cháu thừa hoan dưới gối. Nhưng vẫn là hắn hài lòng quan trọng nhất. Chờ về sau tưởng khai tái kiến cũng không muộn. Hảo. Kỳ thật đại tỷ lúc ấy hẳn là cũng không thấy rõ. Thẩm Đồng tìm cái lấy cớ. Từ lão không thấy con cháu là có nguyên nhân. Nhưng nàng tỷ tỷ làm vãn bối chủ động trốn tránh lại không bình thường. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Lại hàn huyên hai câu. Liền treo điện thoại. Không nghĩ tới lúc này Thẩm Hy cùng Thẩm Đồng giống nhau đều là mất hồn mất vía. Trở lại Từ gia lúc sau, nhìn đến phong thái như cụ trượng phu, soái khí hạnh phúc nhi tử, trong mắt hiện lên một tia kiên định cùng tàn nhẫn. Ngày hôm sau buổi sáng, Cảnh Vân Chiêu, Tiêu Hải Thanh cùng với Tô Sở ước định tốt địa điểm gặp mặt. Lâu như vậy không thấy, hai người cũng đều thay đổi rất nhiều. Tô Sở một thân cây đay tính chất quần áo, cả người nhìn qua đều nhiều vài phần thục nữ khí chất. Cười rộ lên phá lệ điềm mỹ, toàn thân tràn ngập văn tĩnh mà lại điềm đạm cảm giác. Năm đó nàng vẫn là cái hoạt bát tiểu lô ly, không nghĩ tới hiện tại nhìn qua tính cách đều cùng phía trước có rất đại sai biệt. Này đại học quả nhiên là thay đổi nhân sinh địa phương. Cảnh Vân Chiêu đi ra phía trước, Tiêu Hải Thanh tức khắc đứng dậy, tiến lên đây cái rắn chắc ôm. Vân Chiêu, ta nhớ ngươi muốn chết, làm ta nghe nghe, quả nhiên, vẫn là trên người của ngươi hương vị nhất thư thái. Ngoặc kép, hết chương.